Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, trang 482. Nàng hiện tại còn miễn cưỡng duy trì một tia lý trí, cho nên vẫn luôn ở sử dụng mọi nhà rượu tiểu chìa khóa. Đem chính mình khống chế kia 100 cái thu dụng đơn nguyên nội thu dụng vật tiến hành hiến tế. Lại kết hợp vận mệnh phần trăm đầu cùng hứa nguyện tinh tiểu con quay lực lượng mạnh mẽ gia tăng chính mình thành lập miêu xác suất thành công, cùng có được mấy trăm khác nhau năng lực an bớt chống lại bởi vì chiếm cứ lĩnh vực sân nhà nàng đối an bớt hình thành áp chế. Nhưng 100 cái thu dụng vật sớm hay muộn tiêu hao xong, nàng đem không thể không mượn dùng cựu thần lực lượng duy trì ưu thế, đến lúc đó, nàng còn sót lại hình người cùng nhân tính đều đem khó có thể duy trì, oanh. Lại một cây khắc hoa cột đá ầm ầm sập, Lục Ngữ Nông cúi đầu ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên. Lại lần nữa cắn nuốt một con A cấp thu dụng vật, làm trong bóng tối lại lần nữa xây lên lại một cây cột đá. Lại một cây sâm bạch cốt liên quấn quanh nàng vòng eo, giống xà giống nhau xoắn chặt, lại bị đồng dạng chiếm cứ ở nàng bên hông hắc sơn dương chi xúc nhè răng kéo ra, oanh, thu dụng vật còn thừa 12 cái, oanh, thu dụng vật còn thừa 8, 6 cái, 4 cái, 2 cái, 1 cái, nửa người nửa xương đen quái vật ngửa đầu nhìn thoáng qua hắc ám đỉnh, nơi đó có nàng bạn bè, còn có lẽ đã đuổi tới thân nhân, cùng với đáng tiếc không thể trả thù kẻ thù, nếu không thể tái kiến nói. Sẽ thật đáng tiếc đi, nhưng Albert liền ở nàng trước mắt. Bốn người tổ duy nhất biết năm đó hết thảy chân tướng người liền ở nàng trước mắt. Vì cái gì hắc sơn dương chi xúc là duy nhất đặc thù huy hiệu, bí mật liền ở trước mắt, nàng. Phải biết rằng cha mẹ tử vong chân tướng, phải biết rằng Albert ở kia 3 năm gian thăm dò chân tướng, phải biết rằng bọn họ đem Ires đẩy ra cái kia phó bản cũng muốn nếm thử làm được lại thất bại chân tướng, phải biết rằng đoạt lấy giả hệ thống tha rằng mưu hại 4 vị S cấp người chơi 8 vị A cấp người chơi cũng muốn che giấu chân tướng, thần hàng, xôn xao. Vô số căn cốt liên ở nháy mắt căng thẳng, một đạo khổng lồ cột đá ở Albert bên người chậm rãi dâng lên. Tản ra uy áp sâu nặng, thần thánh quỷ dị hơi thở, thần sắc lỗ trống lạnh nhạt nam nhân trên mặt lần đầu lộ ra cẩn thận biểu tình, cùng lúc đó. 7 đạo thân ảnh phá tan hắc ám, từ lĩnh vực ngoại giới rơi xuống dưới, 5 vị S cấp người chơi, vai hề. Bác sĩ dịch bệnh, chòm song tử, nữ sĩ, hải tặc, 2 vị A cấp người chơi mục tái ngôn. Lục Bạch Quy, nữ sĩ, vừa thấy đến trong bóng tối Albert. Tựa như mất hồn giống nhau nháy mắt biểu tình chỗ trống. Lục Bạch Quy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Lục Ngữ Nông, nếu hắn vẫn là Lục Ngữ Nông, nói sắc mặt tái nhợt nôn nóng đến thất thố. Nhưng trạng thái kém cỏi nhất lại là mục tái ngôn, hắn cùng Lục Bạch Quy trước người có hải tặc hỗ trợ khiêng lấy uy áp. Hơn nữa trên người các loại đặc thù, theo lý sẽ so Lục Bạch Quy càng có thể chống cự đánh sâu vào. Nhưng hắn lại ở tiến vào lĩnh vực nháy mắt lọt vào trọng đại đánh sâu vào. Chỉ thấy người mặc đen nhánh áo giáp nam nhân thân hình nhoáng lên. Gần như lảo đảo mà đơn đầu gối nửa quỳ đến trên mặt đất. Vô số ồn ào thanh âm ở hắn lô nội lặp đi lặp lại vù vù quanh quẩn. Bảo hộ, chi, bảo hộ đối tượng, 200%, tăng phúc, chi, bị thương tăng phúc, chi, chúc phúc vượt qua thừa nhận, chi, thừa nhận cực hạn, chi, ở chỉ có 1 điểm linh tính thuộc tính dưới tình huống. Hắn đều thừa nhận rồi như vậy đánh sâu vào, có thể nghĩ làm chúc phúc ràng buộc một bên khác, Lục Ngữ Nông đang ở thừa nhận cái dạng gì linh tính cọ rửa. vô số nỉ đi ập cùng lải nhải đang ở nàng trong đầu nổ vang, nàng thân hình tựa hồ bị áp xúc, biến thành đang ở khóc nỉ non trẻ mới sinh, màu đỏ tươi cuống rốn tựa như xiềng xích giống nhau quấn quanh nàng cổ. Cuống rốn một chỗ khác diễn sinh hướng vô ngần vũ trụ. Vô số cự vực cùng nhỏ bé loại hạt đang ở vũ trụ bên trong trao đổi thân thể. Chúng nó không có cố định hình thái, phân giải, đoàn tụ, xé rách, giao hòa, tinh bảo quấy vô số hạt, hình thành vô số viên mấp máy tròng mắt, vô số tròng mắt chưa từng tẫn xa vũ trụ chỗ sâu trong chiều nàng đầu tới tầm mắt. Sau đó chúng nó giảm xuống, tựa hồ muốn đem nàng ôm vào tụ quần bên trong, lại tựa hồ muốn đem nàng xé rách thành vô số mảnh vụn, nàng, thần trí gần như tán loạn. Nhưng ngay sau đó nào đó ấm áp chảy vào những cái đó san hô chi dường như mạch máu. Nàng thấy nào đó, chúc phúc, thấy tròn vo tiểu con quay ở kho khe đảo quanh. Thấy màu nguyệt bạch sứa phình phình mà bay tới, nghe thấy hải yêu mờ mịt ca dao, nghe thấy có người đang cười ho khan nhất nhất bác bỏ chư thần vui đùa, nàng tại đây một cái chớp. Mắt thanh tỉnh bên trong, duỗi tay hung hăng bắt được muôn vàn cốt liên trung một cái, rầm. Ở mọi người kinh ngạc tầm mắt bên trong, một cái ôm ấp màu đen tiểu dương. Tóc đỏ bích mắt thiếu nữ ném cốt liên chạy ra, nàng ăn mặc lục nhung tơ âu thức váy, đang xem thanh trong bóng đêm trường hợp lúc sau, dẫm lên tiểu giày ra buông tiểu dương, hắc dương mị mị kêu, kêu lên nguy hiểm hắc diễm bên trong dâng lên một cây khổng lồ cao ngất cột đá, NASA đứng ở cột đá đỉnh quay đầu lại, lại một cây cốt liên chấn động. Chấp kiếm tóc vàng nữ vương đạp bộ mà ra, quang huy lộng lẫy Lilith nữ vương thân khoác đỏ thẫm áo. Choàng, cốt liên tùy buộc ở nàng bên hông, lại bị nàng giống cầm roi giống nhau kéo về phía trước. Đen nhánh như sương mù chó săn vờn quanh nàng bên cạnh người. Theo nàng từng bước một, khổng lồ cột đá chấn động bay lên, thực mau cùng thượng một cây cột đá cũng tề. Ý thức được tình huống không đúng, Albert chợt làm khó dễ. Thao tác 12 đạo xúc tua toàn lực công kích cột đá thượng tồn tại. Nhưng thực mau đạo thứ 3, đạo thứ 4 thân ảnh từ trong bóng đêm xuất hiện một đầu lộn xộn quyển mau cây cọ mắt tiểu nữ hài loi. Giống một con tính tình không tốt lắm tiểu dương giống nhau va chạm lại đây. Nàng quanh thân bay múa tựa như ảo mộng màu lam con bướm. Che trời lấp đất mà hỗn loạn hắn công kích mục tiêu. Thân khoác dao xa, mắt vàng thánh khiết nhân ngư Intis, nàng nâng lên tượng trưng hải thần, Tita chi chủ, bạch bối. Ngâm sướng hiến tế chi ca nháy mắt bình ổn xúc tua xôn xao, sau đó là người mặc anh đào đỏ kimono. Huyết sắc yêu đồng áp xúc toàn bộ diêm ma luyện ngục yêu thần Vũ Phi. Hắn bên mái đừng một chi trắng tinh hạc vũ, guốc gỗ bước qua chi gian, suốt 4 căn cột đá ngay lập tức lên không. Hết chương.